Tốc độ hồng quang cực nhanh, trùy đầu đang ở giữa không trung, căn bản là không kịp phản ứng, mắt thấy sẽ bị đánh trúng tim. Lúc này một đạo quang mang xanh biếc đột nhiên sáng, lại là một đoàn thủy dịch ong ánh giống như phỉ thúy bay vụt đến, như tâm chắn ngăn trước ngực của gã. Một thanh âm ầm một tiếng vang lên. Hồng quang đánh trên thủy đoàn lập tức tóe lên vô số bọt nước. Nhưng mà thủy đoàn bị đánh trúng không lập tức tán loạn, mà bọc lấy hồng quang giằng co một chút mới bị xuyên qua. Trùy đầu tranh thủ cơ hội lách người tránh ra, tránh chỗ yếu hại, nhưng mà vẫn bị đánh trúng bổ nhào trên mặt đất, phát ra một tiếng gào thét. Thẩm Lạc chạy lên phía trước, liền thấy giáp da trên người của trùy đầu đã bị ăn mòn xuyên thấu. Chỗ thủng từ hồ còn có chất lỏng màu xanh lam như huyết dịch chảy ra, hiển nhiên đã bị thương. Yêu hộ một kích thành công, huyết quang trong mắt dọc lần nữa đuổi băng tới. Đùi tông trùy đầu nện xuống đứng lên, thiết trùy trong tay vung lên, ngăn trở đoàn huyết quang kia. Thẩm Lạc đưa tay vẫy một cái, đoàn thủy dịch xanh biếc từ trong ao nước bị thu lấy bay đến. Dự khống thủy thuật hóa thành một đầu thủy lang giống như phỉ thủy điều khác, nhào về phía yêu hồ. Yêu hồ chỉ một đuôi quét ngang, liền đập thủy lang đến vỡ nát, hóa thành mạng lớn giọt nước, thân hình xuyên qua giọt nước vọt tới Thẩm Lạc. Kết quả, những giọt nước tỏa ra khắp không trung liền tụ lại ở giữa, lần nữa hóa thành một con thủy lang cắn xuống sau yêu hồ. Yêu hồ không kịp đề phòng, bị cắn một cái trúng sau cổ, không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, trở tay túm lấy đầu lâu thủy lang, năm ngón tay trùng điệp bóp. Thủy lang lập tức không có chịu nổi, bọt nước vẩy ra triệt để vỡ nát, theo đuôi cáo quét qua, biến thành mạng lớn hơi nước, căn bản là không thể nào ngừng tụ. Thẩm Lạc chưa kịp phản ứng gì khác, thân thể yêu hồ hơi lắc một cái, lông tóc trên thân nhào nhào bắn ra. Ở giữa không trung hóa thành 7-8 thanh cự nhận gần như trong suốt, chém về phía Thẩm Lạc. Thân ảnh của trùy đầu nhoáng một cái, ngăn trước người Thẩm Lạc. Hai tay vùng lên, thiết trùy xoay tròn như con quay, mang theo một cổ vòng xoáy màu xanh lam, trực tiếp đánh rớt 3-4 thanh cự nhận. Thẩm Lạc vội vàng tranh thoát một đạo cự nhận lướt qua thân, sau đó lăn mình một cái, từ trên mặt đất bên cạnh ao nước cầm lên hai thanh hỏa diễm đoạn thương, giằng nhau một cái trước người, ngăn trở thế công của hai đạo cự nhận cuối cùng. Thẩm Lạc và trùy đầu vừa mới hóa giải một đợt thế công này, ba đuôi cáo khổng lồ lại cuốn theo kình phong đến. Một đuôi quét ngang qua, trước đánh tan vòng xoáy của trùy đầu, một đuôi đuổi theo vỗ tới, đánh cho trùy đầu bay ra xa 5-6 trượng, trùng hợp rơi vào trong một đống pháp khí bên hồ nước. Còn lại một đuôi thì đâm thẳng đến, chụp về phía đầu của Thẩm Lạc. Hai thanh đoạn thương trong tay Thẩm Lạc giao trước người một cái, từng vòng hỏa diễm quấn quanh thân thương tuôn ra. Lúc đuôi cáo sắp chạm đến đoạn thương, đột nhiên lóe lên thu về. Nhưng tiếp theo suy suy, tiếng xe gió truyền ra. Thình lình lại là 7-8 đạo lông tóc biến thành cự nhận hơi mờ, phô thiên cái địa cuốn tới. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, song thương trong tay của Thẩm Lạc không khỏi cuồng vũ, tay chân lúng cuốn, thân hình cũng lắc lư một trận. Mặc dù đỡ được đa phần cự nhận, nhưng vẫn bị một đạo cự nhận trong đó đánh trúng đùi. Trong miệng hắn kêu đau một tiếng, nửa quỳ xuống dưới đất. Bất quá ánh mắt lại vô tình hay cố ý, nhanh chóng nhìn lướt qua hướng ao nước. Thật là không biết tự lượng sức mình. Yêu hồ mỉm cười một tiếng, đưa cáo cuốn xuống một cái, khẽ quấn lấy eo của Thẩm Lạc, kéo đến trước người. Mắt dọc mì tâm sáng lên huyết quang, mắt thấy sẽ bắn thủng đầu lâu của hắn. Thẩm Lạc đột nhiên nâng lên một bàn tay, lòng bàn tay hướng về yêu hồ, dùng hết toàn lực hồ một tiếng bắn. Một tiếng sấm rền ầm ầm, động quật trong lòng đất vang vọng lên. Một đạo điện quang màu trắng thô to như cánh tay từ lòng bàn tay hắn bắn ra, bất thiền bất ý đánh vào chính giữa mắt dọc trên mi tâm của yêu hồ. Tam nhãn yêu hồ rú thảm một tiếng tê tâm liệt phế, thân thể lùi lại sau mãnh liệt, ba đưa cáo vùng đánh lung tung ra bốn phía. Thẩm Lạc bị một đưa cáo trong đó trùng điệp đánh trúng, văng đến một cây nhũ thạch màu trắng nơi phụ cận. Trong miệng oa lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Chương 102. Kỳ cảnh trong mộng, người dịch, độc Lữ Hành.